Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 450, Cai Đô đột kích. Cho nên chúng ta mục đích đến cùng là cái gì đây? Tesoro đại nhân, thế giới mới hòn đảo thuyền lớn. Tesoro phía trên, Bakara tiểu thư hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Như vậy, không phải triệt để đắc tội Mario tên kia sao? Có thể cùng Kaido cùng xưng là tứ hoàng. Thực lực của tên kia hoàn toàn không cần chất vấn mới là. Nói cái gì đó, chúng ta lúc nào cùng Mario giao ác? Cầm trong tay một ly rượu đỏ nhẹ nhàng tới lui Tesoro tiên sinh nhẹ giọng cười nói. Đáng sợ như vậy ra hỏa cũng không phải chúng ta có thể đắc tội a. A, chúng ta không phải chỉ là tại cùng Kaido làm ăn mà thôi sao? Làm sao băng hải tặc Mario bá đạo như vậy sao? Vẫn là nói Mario đối với Kaido chấp niệm có nặng như vậy. Ha ha, chỉ cho phép chính hắn cùng Kaido làm ăn sao? Cỗ này lòng ham chiếm hữu có phải hay không quá mạnh một điểm? Loại thời điểm này cũng không cần nói giỡn được không? Tesoro đại nhân, Bakara tiểu thư lật cái xinh đẹp mắt liếc xéo. Chúng ta bây giờ đối mặt tình huống có thể không ổn a. Kaido tại Bắc Hải căn bản tìm không thấy vật hắn muốn. Như vậy sau đó hắn khẳng định sẽ trở mặt. Nếu như lại tăng thêm Mario lời nói, phiền phức của chúng ta nhưng lớn lắm. Không, ngươi cho rằng Kaido thật sự có thể đem Bắc Hải lật mấy lần? Cái này sao có thể? Ngươi cũng quá xem thường Mario tên kia đi. Bakara, Tesoro cười nhạo nói, như ta thấy, Kaido tên kia lần này nói không chừng sẽ bị hung hăng thu thập một trận cũng khó nói. Dù sao, Mario bên kia không phải còn có cái Salad Lin lần sao? Nói cũng đúng, nhưng là nếu như Kaido chiến bại lời nói, Mario thật sẽ không đối với chúng ta động thủ sao? Bakara nói như vậy, bọn hắn đại khái cũng biết đối với hóa thú binh cảm thấy rất hứng thú a. Ai biết được, cái này nhìn Kaido đô đốc có thể làm được trình độ gì? Tesoro hơi đè ép lông mày, bình tĩnh nói, bất quá vô luận như thế nào đều không cần lo lắng. Bakara, cũng không nên quá xem thường bọn ta chính mình. Cho đến ngày nay, chúng ta có lực lượng, sớm liền có thể dung chuyển biển rộng. Quân cách mạng đi cơ sở, tài phú giáo hội đi thượng tầng, khác nhau rất lớn, nhưng là cộng đồng một điểm là, bọn chúng đều đang nhanh chóng phát triển bên trong. Ha ha, bất quá cũng không cần nói như vậy xuất khí. Thắng bại đến cùng như thế nào còn khó nói. Càng nhiều khả năng, đại khái là Kaido cùng Mario lưỡng bại câu thương a. Sau đó từ Kaido nơi đó thấy được hàng hóa của chúng ta, Mario nói không chính xác sẽ còn trở thành. Chúng ta mới hộ khách cũng khó nói. Dù sao lúc đầu chúng ta không phải liền có mậu dịch lui tới sao? Nghĩ như vậy có phải hay không liền kiếm lật? Tesoro đột nhiên hi hi ha ha nở nụ cười. Dù sao, thanh âm của hắn đột nhiên lại thấp xuống. Thế giới mới, cái này không liền muốn loạn đi lên sao? Tesoro suy nghĩ cái gì Luis tạm thời không rõ ràng. Bất quá đại khái là như vậy. Hắn cũng không quá để ý. Hiện tại chân chính đáng giá chú ý ra hỏa là Kaido mới đúng. Nói cách khác, Jack tên kia đã thức thời lui về sau. Bắc Hải nào đó một hòn đảo. Băng hải tặc Mario tiến về Bắc Hải quân viễn chinh nhóm tụ tập ở đây. Luis rất không giảng cứu ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đánh một cái ngáp, ân, có chút không cam tâm a. Tên hỗn đản kia thấy tình thế không ổn chạy ngược lại là nhanh. Ngồi tại Luis đối diện, đai lần tiên sinh phi thường khó chịu bộ dáng. Biết chúng ta tới đằng sau, căn bản không có cùng chúng ta giao thủ ý nghĩ. Trực tiếp liền chạy, Kaido mục tiêu là toàn bộ Bắc Hải. Như vậy đương nhiên không có khả năng chỉ là một nhánh hạm đội xuất động. Tam tay riêng phần mình dẫn đầu một nhánh đại hạm đội xuất kích. Mục tiêu là quét ngang Bắc Hải. đem băng hải tặc Mario ẩn giấu nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật đoạt tới. Cho nên Luis phía trước đến Bắc Hải thời điểm tự nhiên cũng sẽ không trực tiếp đem tất cả lực lượng tập trung lại chỉ là vì tiến công Queen một tên. Trên thực tế, bọn hắn chia binh hai đường. Luis tự mình một người đến giải quyết Queen. Sau đó những người khác đi giải quyết Jack cùng King. Đi trước giải quyết hết yếu nhất Jack. Sau đó tại đi thuận tiện đem King giải quyết. Cuối cùng là Luis đi giải quyết Kaido. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Dù sao mang tới sức chiến đấu là tuyệt đối đầy đủ. Cho dù là King tên kia cũng tuyệt đối không có cùng Luis dưới trướng bọn gia hỏa này đối kháng lực. Lượng, dù sao, đai lần gia hỏa này hiện tại thế nhưng là di động đầu đạn hạt nhân. Trong cơ thể chứa đựng rất phát hơn Luis toàn lực ứng phó sóng xung kích. Đây cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu có thể đối phó được đồ vật. Cho dù là cổ đại chủng King cũng không được. Nhưng là thật đáng tiếc. Jack Khưu Giác cũng không tính trì độn. Tại Luis giải quyết hết Queen đằng sau trước tiên liền biết chuyện gì xảy ra. Băng hải tặc Bách Thú đối với băng hải tặc Mario hành động đương nhiên là thời khắc chú ý. Tại Luis lộ diện trước tiên bọn hắn bắt đầu co vào chiến lực. Jack cùng King lập tức bắt đầu triệt thoái phía sau. Hướng phía sau dựa sát vào. Chuyện rất bình thường. Băng hải tặc Bách Thú mặc dù là hào phóng phong cách. Nhưng là Kaido tên kia cũng không phải không có đầu óc. Biết rõ không thể làm mà vì đó. Đây không phải dũng khí. Đây là ngu đần. Luis đứng lên duỗi lưng một cái. Vậy được đi. Đi điều tra một cái Kaido vị trí đi. Hắn không sai biệt lắm đã từ nước Wano xuất phát. Không được bao lâu liền nên đến đây a. Lần này, liền triệt để phá tan băng hải tặc Bách Thú đi. Hoàng đế gì gì đó. Mảnh này nhỏ hẹp thế giới mới lại có trọn vẹn 4 cái a. Không phải độc nhất vô nhị còn tính là cái gì hoàng đế. Thời đại này, nên lật giấy. Luis nói như vậy. Ha ha, cho nên ý tứ chính là. Đai lần nhếch môi. Trong ánh mắt tựa như là tại tỏa ánh sáng. Kaido đằng sau mục tiêu chính là tóc đỏ cùng râu trắng sao? Rốt cuộc, đợi đến cái ngày này a. Zergo tiên sinh gãi gãi đã có chút hoa dâm tóc. Hưng phấn nói, vấn đỉnh biển cả thời điểm. Đã rất gần đúng không? Thuyền trưởng, ai biết được. Nói không chừng bị đánh đổ chính là chúng ta. Luis cười ha ha, cho nên. Mario, chiến đấu kế tiếp làm sao chuẩn bị? Hancock tiểu thư ngồi tại Luis bên người. Ngước nhìn Luis, Kaido tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó đối thủ. Mặc dù ta cảm thấy ngươi tuyệt đối sẽ không thua, nhưng là e sợ nghĩ thắng cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này đích xác là một vấn đề. Một bên Robin tiểu thư gật gật đầu, nhân thủ lời nói. Chúng ta mang tới, chỉ có một chiếc thuyền. Căn bản không phải Bách Thú đại hạm đội đối thủ. Cái nào dùng phiền toái như vậy? Luis khoát khoát tay, thuận miệng nói. Ta giải quyết hết Kaido. Các người giải quyết cái khác hai cái tai hại cùng trụ cột nhóm. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Không phải rất đơn giản sao? Lúc này, cũng không quá xa xôi trên mặt biển. Hạm đội khổng lồ theo gió vượt sóng, đông đảo cánh buồm hội tụ thành mây, băng hải tặc Bách Thú cờ xí đón gió phấp phới. Trên bầu trời, trong mây đen, khổng lồ bóng đen chậm rãi gập thân. Mario, quái vật, đột kích, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.